Bạo quân bại dưới tay tiểu hoàng hậu. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước ra khỏi Càn Chương cung, thái hậu im lặng suốt quãng đường. Hứa ma ma mấy lần rơi nước mắt. Thái hậu, Thanh Châu núi cao đường xa, địa thế hẻo lánh, hành cung đó sao có thể gọi là hành cung được? Đã bao nhiêu năm rồi không có quý nhân hoàng tộc nào đến đó. Hành cung Thanh Châu được xây dựng từ thời các đời hoàng đế trước, là nơi nghỉ chân tạm thời khi tuần du, sau này được mở rộng, sửa sang, cũng có thể coi là có khí thế hoàng gia, nhưng chung quy vẫn không bằng mấy hành cung trong kinh đô. Hơn nữa Thanh Châu cách kinh đô 1.300 dặm, núi cao đường xa, hoàng thượng lại không cho thái hậu đi cùng, tiểu hoàng hậu một mình ở đó. Thái hậu làm sao không lo lắng? Thái hậu nhìn lên bầu trời, giọng nói trầm buồn, vững chắc, bây giờ không còn cách nào khác. Nghịch tử kia đã quyết tâm phế hậu, chỉ có thể ủy khuất hạ hạ ở hành cung một thời gian. Ai ra sẽ tính toán, để con bé sớm ngày hồi cung. Thái hậu cũng đừng quá lo lắng. Thấy vẻ áy náy trong mắt thái hậu, Hứa ma ma buồn bã an ủi. Còn nước còn tát, thái hậu mím chặt môi, vẻ mặt nặng nề đi đến Phượng Dực cung. Còn Ôn Hạ thì không biết gì cả, chỉ thấy sắc mặt thái hậu nặng nề, nàng đoán chắc là lại xảy ra tranh chấp với Kỳ Diên. Vội vàng an ủi thái hậu, cho đến khi thái hậu đỏ hoe mắt, ánh mắt đầy vẻ áy náy và thương xót, nâng mặt nàng lên nói, mẫu hậu xin lỗi hạ hạ. Phải để con chịu khổ như vậy. Thái hậu nói, Kỳ Diên muốn nàng rời đến hành cung Thanh Châu. Ôn Hạ sững người hồi lâu, từ kinh ngạc đến vui mừng, rồi lại lo lắng, nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của thái hậu. Nàng cũng hiểu được nguyên nhân khiến thái hậu nặng nề như vậy. Đối với nàng, chỉ cần có thể tránh xa Kỳ Diên, dù nơi đó có xa xôi đến đâu nàng cũng bằng lòng, thậm chí còn vui vẻ mà đi. Nhưng đối với Ôn gia, nếu nàng không còn ở trong hoàng cung, không còn là hoàng hậu, vậy Ôn gia sẽ gặp đại họa. Kỳ Diên hận phụ thân nàng như vậy, nếu nàng không còn là hoàng hậu, hắn làm sao có thể bỏ qua cho Ôn gia. Nắm lấy tay thái hậu, cuối cùng Ôn Hạ cũng đỏ hoe mắt, mẫu hậu, con đi. Chỉ cần có thể dập tắt lửa giận trong lòng hoàng thượng. Hạ hạ nguyện ý đi. Con ngoan, mẫu hậu xin lỗi con. Ngàn lời muốn nói cũng khó nói hết. Thái hậu nói, ta nhất định sẽ bảo vệ Ôn gia. Bảo vệ con. Thái hậu nhìn hàng mi ướt đẫm của Ôn Hạ. Nhìn đôi mắt đỏ hoe của nàng. Nhớ đến chuyện Vinh Vương đã làm. Ôm chặt lấy Ôn Hạ. Toàn là xót xa. Con ngoan. Vinh Vương đã từng ước hát y ế p con. Ôn Hạ sững người, nàng không giấu giếm, vâng, dù đã qua 2 năm, dù Vinh Vương đã chết, nhưng cảm giác bị bàn tay xa lạ nắm lấy cổ tay, bị ôm eo vẫn khiến nàng cảm thấy ghê tởm như vậy. Giọng nói nghẹt ngào của Ôn Hạ đầy ủy khuất, hắn cứ nhất quyết chặn con lại, sờ tay con. Con muốn ôm con, hắn hoàn toàn không phải là người nho nhã ôn hòa như vẻ bề ngoài. Hắn là kẻ đạo đức giả, đúng là cầm thú. Nếu sớm nói với mẫu hậu nhất định đã thay con chút giận rồi. Thái hậu dịu dàng lau nước mắt trên mặt Ôn Hạ. Ôn Hạ nhớ đến điều gì đó, vội vàng giải thích, con không bị Vinh Vương khinh nhờn gì thêm. Hắn chỉ nắm lấy cổ tay con. Ôm con cũng chỉ qua lớp áo, chỉ một cái thôi, con nói con là thái tử phi, hắn liền không dám làm gì con nữa. Con không có, mẫu hậu biết, mẫu hậu tin hạ hạ. Thái hậu mỉm cười đầy cưng chiều, ánh mắt ngấn lệ, mẫu hậu chỉ tự trách mình không phát hiện sớm, để con phải chịu ủy khuất một mình. Hứa ma ma đứng bên cạnh nghiến răng nói, nương nương. Người không biết, hoàng thượng chính là lấy chuyện này để ép thái hậu, để uy hát, y, ế, p người, muốn người rời đến hành cung. Ôn Hạ sững người, đôi mắt Hạnh càng thêm ảm đạm. Nếu Kỳ Diên đã biết rồi, e rằng nhất định sẽ cho là nàng không đoan chính, càng thêm chán ghét nàng. Thái hậu an ủi nàng, nói rằng khi nào tình hình ổn định sẽ đón nàng hồi cung. Bảo nàng đừng lo lắng, giữ gìn sức khỏe. Hai người trò chuyện hồi lâu, cho đến khi Ôn Hạ nhìn Thái hậu hiền từ, cuối cùng lại hỏi, mẫu hậu, tại sao người lại đối xử tốt với con như vậy? Người và phụ thân con, rốt cuộc có chuyện cũ gì sao? Đây là lần đầu tiên Ôn Hạ nhìn thẳng vào mắt Thái hậu như vậy. Hỏi rõ ràng nghi vấn trong lòng, tất cả những gì nàng phải chịu đựng vốn dĩ không nên do nàng gánh chịu. Sự chán ghét của Kỳ Diên đều là do phẫn nộ. Nàng muốn biết rõ ràng, nàng không muốn cứ mãi mơ hồ, chịu đựng tất cả những điều này. Thái hậu không ngờ nàng luôn ngoan ngoãn nghe lời lại hỏi thẳng thắn như vậy, lại nhìn mình tha thiết như vậy. Ánh mắt Thái hậu có chút áy náy, cuối cùng cười cay đắng. Phụ thân con anh dũng tuấn tú, lúc mẫu hậu còn trẻ như con, cũng từng ngưỡng mộ người anh hùng như phụ thân con, không thể tránh khỏi để người ta lời ra tiếng vào. Ôn Hạ nắm chặt khăn tay trong tay, lần đầu tiên thấy Thái hậu áy náy như vậy, giống như đang nhận lỗi với nàng, cầu xin sự tha thứ, cuối cùng cũng nhận được lời thừa nhận này. Đáng lẽ Ôn Hạ không nên làm Thái hậu khó xử thêm nữa, nhưng trong lòng vẫn còn nhiều điều chưa biết. Mẫu hậu, sau khi phụ thân con và mẫu thân con thành thân, người và phụ thân con vẫn còn qua lại sao? Thái hậu im lặng một lát, Hứa ma ma định nói gì đó, rồi quay mặt đi về phía cửa điện. Trong tẩm cung chỉ còn lại một mảnh tĩnh lặng. Cuối cùng, Thái hậu cười khổ nói, có, tiên đế bệnh nặng, ta gặp phụ thân con, lúc đó đau lòng rơi nước mắt, lúc đó chỉ có hai người. Bị A Diên bắt gặp, những đau khổ con phải chịu đều là do mẫu hậu mang đến cho con. Dù là sự quan tâm dành cho con gái của cố nhân, hay là mẫu hậu thật lòng yêu thương con, coi con như con gái ruột, thương xót và áy náy với con. Mẫu hậu muốn nói với con, ta yêu thương con như phụ thân và mẫu thân con vậy. Ôn Hạ mấp máy môi, nhìn sâu vào người phụ nữ trẻ đẹp trước mặt, nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ khóe mắt Thái hậu, mắt Ôn Hạ cay cay, ôm chặt lấy Thái hậu. Có lẽ nàng nên oán trách vì những khổ sở không rõ lý do phải chịu đựng trong những năm qua, nên bất bình thay mẫu thân, nhưng những năm tháng cô độc trong thâm cung, nàng không thể nào dứt bỏ được Thái hậu, người đã đối xử tốt với nàng như vậy. Thời tiết vẫn còn lạnh, Thái hậu cầu xin Kỳ Diên để Ôn Hạ đợi đến mùa xuân ấm áp rồi mới khởi hành. Kỳ Diên đồng ý, Ôn Hạ chấp nhận tất cả. Đối với nàng, rời khỏi hoàng cung có lẽ còn thoải mái hơn ở lại. Cung nhân Phượng Dực cung đang thu dọn đồ đạc mang theo. Đồ của chủ tử quá nhiều, riêng y phục lộng lẫy cùng son phấn đã chất đầy mấy xe. Nhất là những món đồ bằng ngọc phỉ thúy, chủ tử hết mực yêu thích, mỗi ngày thay đổi vài bộ trang sức, đều phải cẩn thận mang đi mới được. Thế nhưng Ôn Hạ lên tiếng gọi dừng đám cung nhân, nàng bước vào thiên điện, ngón tay thon dài trắng nõn vuốt ve từng chiếc gương chứa đầy châu báu ngọc ngà. Trong mắt Hạnh ánh lên vẻ yêu thích và luyến tiếc, đây đều là những món đồ cha. Thái hậu cùng các huynh trưởng từ nhỏ đến lớn đã lặn lội khắp nơi tìm kiếm cho nàng. Không món nào không tinh xảo, hiếm có trên đời, Ôn Hạ nói, mang hết số ngọc khí này đến Càn Trương cung đi, cả những món đồ trang sức bằng vàng, châm cài này nữa, đều không mang theo, Ôn Hạ chỉ giữ lại vài bộ quý giá nhất, mang ý nghĩa kỷ niệm đối với nàng. Các cung nhân đều vô cùng bất ngờ. Ai cũng biết nàng yêu ngọc như mạng, lại thích đeo trang sức tinh xảo, mỗi ngày đều tỉ mỉ ăn vận. Bạch Khấu và Hương Sa muốn khuyên can, Ôn Hạ đã xoay người trở về tẩm cung. Thái hậu giữ được ngôi vị hoàng hậu cho nàng, nhưng cái giá phải trả chắc chắn là tình cảm mẹ con bọn họ rạn nứt. Mà Kỳ Diên đã nói nàng xa hoa trước triều đình như vậy. Nếu nàng rời cung còn mang theo những bảo vật này, chẳng khác nào để lại nhược điểm cho hắn. Hắn muốn nàng cần kiệm, vậy nàng sẽ từ bỏ phú quý vinh hoa 16 năm qua. Sống cần kiệm, đối diện với gương, nàng cài châm cài bằng vàng khảm ngọc bích yêu thích nhất. Trên cổ tay trắng nõn đeo một đôi vòng tay bằng ngọc phỉ thúy bạch đế thanh. Thay y phục bằng da trồn trắng quý giá, Ôn Hạ gọi họa sĩ vào điện, ngồi ngay ngắn dưới tấm biển. Cần kiệm, dáng vẻ đoan trang tao nhã, môi hồng hé nở nụ cười. An tĩnh để họa sĩ vẽ tranh cho nàng. Trần Tiến Hiền làm họa sĩ trong cung đã 30 năm. Vẽ vô số phi tần, chưa từng thấy ai có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành như hoàng hậu nương nương. Gặp được hoàng hậu, vị họa sĩ già đầy kinh nghiệm mới biết, nét vẽ của mình nhạt nhòa, kỹ thuật kém cỏi, hổ thẹn không thôi. Vẻ đẹp của hoàng hậu càng nên chỉ là một nét rực rỡ chói lọi giữa trời đất. Trần Tiến Hiền vẽ xong tranh, vẫn cảm thấy hổ thẹn. Ôn Hạ đứng dậy xem tranh, lại mỉm cười nói, đa tạ Trần Công, ta rất thích. Tiến họa sĩ xong, Ôn Hạ cẩn thận cuộn bức tranh lại, trở về phòng cởi bỏ y phục da trồn trắng, tháo vòng tay, gỡ bỏ toàn bộ trang sức, cả người thanh khiết, cất đi, đã mang hết đến Càn Trương Cung rồi chứ. Hồi nương nương, đã mang đi rồi. Hương Sa cúi đầu rơi lệ, Bạch Khấu cũng đỏ hoe mắt. Nương nương của họ, từ lúc sinh ra đã được rát vàng bọc ngọc, ngôi vị Phượng Hoàng cao quý này, lại giam cầm nàng thành ra như vậy. Càn Trương Cung, Cát Tường vui mừng hớn hở bước nhanh vào điện. Hoàng thượng, vị chủ tử Phượng Dực Cung kia quả thật biết điều, vừa sai người đưa đến mười mấy dương châu báu ngọc ngà. Cung nữ đến bẩm báo, nói hoàng hậu nương nương tự kiểm điểm, nên sống cần kiệm, sẽ tuân theo lời dạy của hoàng thượng. Kỳ Diên đang cầm một cuốn bí kíp kiếm thuật, tay khựng lại, cúi đầu tiếp tục đọc, nét mặt không chút gợn sóng, chỉ là trong đầu lại hiện lên đôi mắt trong veo sạch sẽ thuở thiếu thời. Những ký ức bị lãng quên cũng ùa về trong tâm trí. Ánh trăng sáng tỏ, sao trời lấp lánh, hắn đến Càn Châu rèn luyện, 2 tháng mới trở về kinh đô, dùng bữa tối với phụ hoàng mẫu hậu xong, buồn chán đi dạo đến hồ Sướng Tâm, đèn lồng lung linh, soi sáng bóng dáng cô bé suýt nữa thì ngã xuống hồ. Đôi mắt hạnh đen láy sáng ngời, ngũ quan thanh tú đáng yêu, 2 má phúng phính, trông vô cùng dễ thương, mau vớt lên, đừng để nàng ta rơi xuống. Hắn gọi thị vệ, ngay lúc đôi chân ngắn nhấc lên, sắp rơi xuống nước, thị vệ thi triển khinh công vớt nàng lên. Đó là Ôn Hạ 5 tuổi, búi tóc cài đầy châu báu ngọc ngà, chuông vàng trên cổ tay leng keng vang lên. Trong ấn tượng, chỉ nhớ nàng đặc biệt yêu thích trang sức, chăm chú nhìn viên đông châu trên mũ miệng thái tử của hắn. Khuôn mặt nhỏ úp vào lòng bàn tay, bĩu môi nói đẹp quá. Hắn liền gỡ viên đông châu đó, ném cho nàng chơi. Nàng vui vẻ tìm Hứa Mama khảm lên châm cài, nói đợi đến khi cập kê làm thiếu nữ sẽ cài. Ngày sau khi nàng cập kê, là ngày đại hôn của bọn họ. Khăn voan đỏ che kín mặt, nàng cài gì, hắn cũng không để tâm nhìn. Trong điện lặng im hồi lâu, Cát Tường không đoán được tâm tư của đế vương, dè dặt tiến lại gần. Cất thứ này đi, Kỳ Diên đẩy chiếc lồng ngọc bích sang. Bên trong là con dế đã xê, hát, ế, tê từ lâu. Hắn đã cúi đầu tiếp tục xem bí kíp trong tay. Trong điện yên tĩnh, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thời gian thoi đưa, tháng tư xuân ấm áp dường như đến trong nháy mắt. Ngày Ôn Hạ rời cung, trời quang mây tạnh, Kỳ Diên lấy cớ nàng phượng thể không khỏe, cần chuyển đến nơi yên tĩnh tĩnh dưỡng, cuối cùng cũng đuổi nàng đi. Đại ca, nhị ca, Tam ca sớm đã gửi thư muốn khởi binh đến đòi lại công bằng. Bị Ôn Hạ sai người phi ngựa nhanh chóng đến biên quan khuyên can. Suốt thời gian này, các tỷ muội trong hậu cung đều không nỡ, buồn bã rơi nước mắt. Du Giao cầu xin Kỳ Diên cho phép nàng đi cùng. Kỳ Diên thậm chí còn không gặp nàng. Thanh Châu núi cao đường xa, Ôn Hạ vốn đã có lỗi với Du Giao. Ngay cả bản thân nàng cũng không biết ngày nào mới có thể trở về. Càng không nỡ lòng nào mang theo tỷ muội tốt cùng chịu khổ. Lệ Tần trọng tình trọng nghĩa, vô cùng bất bình thay Ôn Hạ, còn đến Càn Trương cung gây sự, bị Kỳ Diên hạ lệnh cấm túc, phạt cả năm bổng lộc. Ôn Hạ lấy vàng của mình đưa cho Lệ Tần, lại cầu xin Thái hậu chiếu cố các tỷ muội trong hậu cung, sắp xếp ổn thỏa mọi thứ cho mọi người. Thái hậu đích thân tiễn nàng ra khỏi cổng thành. Hai phía cổng thành, một bên là núi non trùng điệp, một bên là phồn hoa náo nhiệt. Thái hậu trên xe ngựa không ngừng nắm tay Ôn Hạ. Có lẽ ngoài sự chia ly, còn có sự tự trách và đau lòng vì thân ở địa vị cao mà bất lực. Mẫu hậu, người phải bảo trọng thân thể. Hạ hạ muốn người mỗi ngày đều ăn no, đừng lúc nào cũng nhịn ăn. Hạ hạ sẽ nhớ người. Thái hậu nước mắt lưng tròng, ôm chặt lấy Ôn Hạ. Xe ngựa rộng rãi sang trọng chậm rãi rời đi. Đội thị vệ hộ tống hùng hậu, Kỳ Diên rốt cuộc cũng không bạc đãi nàng. Cho đến khi đi xa, Ôn Hạ mới lau khô nước mắt, nhưng trong mắt vẫn còn vương vấn nỗi buồn. Dựa vào gối mềm trong xe, hàng mi dài khẽ rũ xuống. Bạch Khấu và Hương Sa ngồi hai bên, an ủi, nương nương, người đừng làm tổn hại thân thể. Chúng ta nhất định sẽ trở về. Thái hậu nương nương sẽ làm chỗ dựa cho người. Khóe môi hồng nhạt nở nụ cười cay đắng. Ôn Hạ nói, trở về, các ngươi muốn trở về sao? Ta lại không muốn trở về hoàng cung này chịu đựng sự ức hát. Y, ế, b của hắn. Nghe đến tên hắn ta đã thấy phiền. Giọng nàng mềm mại, bình thường nói những lời này cũng không khiến người ta cảm thấy đang tức giận. Nhưng đây quả thực là sự phẫn nộ, là nỗi hận của nàng. Lần này rời đi, Ôn Hạ chỉ mong được tránh xa Kỳ Diên, có thêm những ngày tháng yên bình. Trên đường đi, tuy cảm thấy sốc nảy nhưng cũng chịu đựng được. Năm Ôn Hạ 9 tuổi, Ôn Lập Trương đã dạy nàng cưỡi ngựa con. Nàng cưỡi ngựa thành thạo, lại nhiều lần đi đường xa, nên không cảm thấy vất vả trên đường. Ven đường núi rừng, dọc đường mọc đầy những loài hoa dại không biết tên, sắc tím nhạt nhã, nở rộ khắp nơi, trông rất đẹp mắt. Ôn Hạ gọi xe dừng lại, được nàng ra hiệu, Chứ Văn hái một bó hoa dại bên đường đưa vào trong xe. Đoàn người mới tiếp tục lên đường. Ôn Hạ tay cầm bó hoa dại, hương thơm ngào ngạt xông vào mũi. Tâm trạng nàng bỗng chốc vui vẻ hẳn lên, lấy một bông hoa đưa cho Hương Sa cài lên búi tóc cho mình. Đẹp không? Hai cung nữ đều cười nói đẹp. Trên người Ôn Hạ ngoại trừ đôi khuyên tai, nàng không còn đeo thêm bất kỳ món trang sức nào khác. Gương mặt thanh tú, trang nhã, nàng mỉm cười nói, vậy từ nay ta sẽ cài hoa vậy. Đoàn xe hộ tống dài ươm mướn, buổi tối nghỉ chân tại nha môn địa phương. Trên đường đi gặp phải hai trận mưa lớn, đường bị đá lở từ sườn núi cùng cành cây gãy đổ chắn ngang. Đoạn đường 7 ngày bị kéo dài thêm 7 ngày nữa, cuối cùng mới đến được Thanh Châu hành cung. Cách Trương